Ông xã ảnh đế mau vào trong chén. Chương 112, phúc lợi khi bị thương, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Nhật Dương không thể không nói, sự uy hiếp này của Niếp Quân Hạo vẫn tương đối hữu dụng. An Cần Du lập tức bớt dãy giụa, ngập ngừng nói, có thể đều không chọn hay không? Niếp Quân Hạo chợt dừng chân, không để cô xuống, cũng không nói chuyện, chỉ dùng một đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cô. An Cần Du rằng co với cái nhìn chằm chằm của anh trong chốc lát, cuối cùng thua trận, chôn đầu trong lòng Niếp Quân Hạo, định giả chết. Được rồi, người này thích ôm thì ôm đi, dù sao thì bây giờ cũng khuya rồi, đoán chừng cũng không có người nào tùy tiện lắc lư ở cầu thang, hơn nữa sau lưng cô cũng còn đau thật, có sức lao động miễn phí ở đây thì không cần uổng phí. Lúc này nét không vui trên mặt Niếp Quân Hạo mới tiêu tán mấy phần, ôm chặt An Cần Du, bước chân vững vàng đi lên lầu. Dọc theo đường đi, hai người cũng không nói chuyện, An Cần Du lẳng lặng vùi trong ngực Niếp Quân Hạo tựa vào vị trí gần trái tim anh nhất, bên tai như có thể nghe thấy tiếng tim đập. Bỗng dưng An Cần Du cảm thấy lỗ mũi có chút ê ẩm, đã bao nhiêu năm nay vẫn luôn một người trôi qua, một người kiên trì, một người đi về phía trước, nhưng bây giờ. Giống như có thêm một người sẽ che chở cô, sẽ trong lúc nguy hiểm là người đầu tiên ngăn trước người cô, tại lúc cô bị người khi dễ sẽ vì cô ra mặt, tại lúc cô bị thương sẽ không nói lời nào mà ôm cô vào trong ngực gần kề anh nhất. Nhà An Cần Du ở lầu 6, trên đường đi, Niếp Quân Hạo đều đi vừa nhanh lại ổn, thậm chí ôm ngang một người lớn như An Cần Du một hơi đi lên lầu 6 đều chưa từng thở gấp. An Cần Du vừa cảm thán dưới thân thể thon gầy của người này chứa một thể lực cường hãn, vừa dưới ánh nhìn thẳng tắp chăm chú của Niếp Quân Hạo móc chìa khóa ra. Sau khi cửa mở ra, Niếp Quân Hạo cũng không để An Cần Du xuống, mà trực tiếp ôm cô vào trong phòng ngủ, trầm mặt hỏi một câu. Hòm thuốc ở đâu? An Cần Du do dự một chút nhưng vẫn trả lời. Ở ngăn thứ hai trong hộc tủ ở phòng khách. Cô chờ ở đây, tôi đi lấy. Niếp Quân Hạo quay lưng đi ra cửa phòng ngủ ra bên ngoài. Vốn Tiền Đa Đa đang buồn ngủ nhưng khi nghe tiếng động thì, vèo, một tiếng chui ra khỏi ổ chó. Sau khi theo đuôi Niếp Quân Hạo tìm được hòm thuốc vào phòng ngủ, liếc mắt thấy chủ nhân của nó có chút yếu ớt nằm trên giường thì xưa nay Tiền Đa Đa luôn hộ chủ lập tức dựng thẳng bộ lông, sủa to mấy tiếng với Niếp Quân Hạo, hiển nhiên đã xem Niếp Quân Hạo là đầu sỏ làm tổn thương chủ nhân nó, ND, mặt cười. Đáng tiếc là không đợi nó nhào tới đã nghe thấy chủ nhân của nó mở miệng trước. Tiền Đa Đa, đừng ồn ào, mày ra ngoài trước đi. Toàn thân Tiền Đa Đa cứng đờ, suýt nữa cho là nó nghe lầm, chủ nhân lại bảo nó đi ra ngoài, mà không phải để người đàn ông hư đó đi ra ngoài. Giây phút đó Tiền Đa Đa như nghe thấy tiếng trái tim bé nhỏ của nó vỡ ra rơi xuống đất, phờ phạc rũ rượi đi ra khỏi phòng ngủ, còn không kịp kêu một tiếng bi thương thì cửa phòng ngủ đã bịch một tiếng, lạnh lùng đóng lại. Tiền Đa Đa, rốt cuộc thì Niếp Quân Hạo đã được như nguyện đuổi Tiền Đa Đa ra khỏi cửa, sau khi chút cơn giận xong thì anh cũng không trì hoãn nữa, nhanh chóng đi tới bên giường, đưa tay muốn tra xét vết thương của An Cần Du thì chợt dừng tay lại, tiến lùi không được. Chỉ vì anh chợt nhớ vết thương của An Cần Du giống như ở phần lưng, nếu kiểm tra thì có lẽ anh sẽ phải kéo quần áo lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân là một người cổ đại còn có chút tư tưởng bảo thủ, đưa tay vén quần áo của phụ nữ thì quả thật là hành vi của một tên háo sắc có được hay không? Mặc dù, trong lòng anh cũng có chút vui vẻ. Bây giờ An Cần Du đã nằm đưa lưng lên trần nhà, thấy một lúc rồi mà Niếp Quân Hạo vẫn không có động tĩnh, có chút nghi ngờ ngẩng đầu lên thì thấy Niếp Quân Hạo bưng rượu thuốc đứng ngây ngốc ở đó, vẻ mặt không biết làm sao. An Cần Du sững sờ, ngay sau đó như ý thức được điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên. Cái đó, tự tôi làm được rồi, anh ra ngoài trước đi. Trên mặt Niếp Quân Hạo cũng có chút xấu hổ nhưng sau đó nghĩ tới điều gì mà nghiêm mặt lại nói. Coi như, thôi, vẫn để tôi đi, vết thương của cô ở sau lưng tự mình làm thì có chút bất tiện. Vẻ mặt bên ngoài của Niếp Quân Hạo vô cùng bình tĩnh tự nhiên, nhưng trong nội tâm lại đang ngứa gan ngứa phổi, thiên sứ và ác ma trong lòng đang đại chiến một trận, cuối cùng thì ác ma hơn một chút. Liều mạng, đây là bạn gái của anh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ là vợ tương lai của anh, có chỗ nào của cô mà anh không thể nhìn chứ? Đúng, chính là như vậy. Tuy nói như vậy nhưng lỗ tai của Niếp Quân Hạo vẫn không khống chế được mà đỏ lên đã bán đứng anh, căng thẳng vén áo An Cần Du lên. Một giây tiếp theo, một chút xấu hổ của Niếp Quân Hạo đã hoàn toàn bị vứt ra khỏi 9 tầng mây, thay vào đó là lửa giận ngút trời khó mà khống chế được. Sau lưng An Cần Du, vết máu tụ màu đỏ do trước đó đụng vào tường trong quá trình quay về nhà đã biến thành vết bầm tím chói mắt, đặc biệt là vết bên hông cũng đã nhanh chóng biến thành màu xanh tím nhìn rất đáng sợ. Lúc nãy ở trên xe Nhiếp Quân Hạo đã dùng nội lực thử thăm dò sau lưng An Cần Du, cũng xác định cô không bị tổn thương đến xương cốt, nhưng bây giờ thấy vết thương rộng như vậy vẫn khiến lòng anh run sợ, cảm giác tức giận chưa từng có xuất hiện trong lòng anh, làm anh suýt mất khống chế mà bóp nát chai rượu thuốc trong tay. Đáng chết, vừa rồi không nên dễ dàng bỏ qua cho tên khốn kia như vậy. Nhiếp Quân Hạo cắn răng nghiến lợi khẽ nguyền rùa. Cơn giận của Nhiếp Quân Hạo quá lớn nên An Cần Du cũng phát hiện được, cô vội vàng ho nhẹ một tiếng nói. Anh đừng nóng giận, chuyện này, đây chính là nhìn qua tương đối nghiêm trọng nhưng thật ra cũng không đau lắm đâu, thật. Nhiếp Quân Hạo cũng không dễ dàng bị An Cần Du lừa gạt như vậy, anh giận quá hóa cười nói. Nếu như thật sự không đau, vậy vừa rồi tôi mới chỉ đụng một chút mà cô đã kêu thảm thiết đến vậy. Tôi nào có kêu thảm thiết. Rõ ràng là anh, An Cần Du muốn mở miệng phản bác nhưng bị Nhiếp Quân Hạo âm trầm nhìn chăm chú một lúc thì càng lúc càng không có sức lực để nói chuyện, cuối cùng hoàn toàn giống như một đứa bé làm sai chuyện mà chột dạ cúi đầu. Lúc này Nhiếp Quân Hạo mới hài lòng thu hồi tầm mắt, nhưng khóe mắt vừa lướt qua cảnh tượng nguy nga sau lưng người nào đó thì sắc mặt lại trầm xuống, oán hận nói. Vừa rồi nên chặt tên khốn kia làm trăm mảnh, An Cần Du nghe vậy thì không nhịn được mà chen vào một câu. Ở đây, giết người là phạm pháp. Lời còn chưa dứt, Nhiếp Quân Hạo đã lạnh lạnh liếc qua An Cần Du lập tức ngậm miệng. Không khí trong phòng lập tức bị đè nén, bản năng của An Cần Du cho thấy nếu cô không nói sang chuyện khác thì nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn nên vô cùng xấu hổ mà ho khan một tiếng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông cả người đang tràn ngập hơi thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đang rất khó chịu, rất không vui, không nên chọc tôi. Nào đó tha thiết nói. Cái đó, trước không cần lo những chuyện kia, lưng của tôi bây giờ rất đau, anh giúp tôi thoa rượu thuốc trước có được hay không? Nhiếp Quân Hạo biết An Cần Du đang nói sang chuyện khác nhưng cố tình là bộ dạng đáng thương hề hề của cô khiến anh không nhẫn tâm được, khẽ hừ lạnh một tiếng rồi bắt đầu đổ rượu thuốc ra tay nhưng ngoài miệng vẫn chưa chịu thỏa hiệp nói. Lau xong thì thu thập cô, D, email protected N, An Cần Du cười cười, cũng không chọc thủng ý nghĩ chân thật của con người ngạo kiều này. Mùi thuốc rượu nhàn nhạt dần lan tỏa khắp phòng, ngón tay thon dài của Nhiếp Quân Hạo chạm vào làn da bên hông An Cần Du, hai người đồng thời run lên, trên mặt lại càng không hẹn mà cùng xuất hiện vệt đỏ hồng nhàn nhạt. Nhiếp Quân Hạo hít một hơi thật sâu, áp chế cảm giác nóng trên mặt mà dán cả bàn tay lên. Làn da của An Cần Du rất tốt, điểm này khi lần đầu tiên họ chụp quảng cáo chung thì Nhiếp Quân Hạo đã biết rồi, sau chuyện đó anh còn vì vậy mà sờ tay An Cần Du vài lần, nhưng cảm xúc trên tay và sau lưng là hoàn toàn khác nhau. Cảm xúc da thịt mềm mịn như tơ lụa trên tay khiến mặt Nhiếp Quân Hạo càng thêm nóng lên. Mà tình huống của An Cần Du cũng không khá hơn anh chút nào, bình thường thì chỗ sau lưng bị người ta đánh vào thì cũng không cảm thấy gì nhưng khi da thịt chạm vào nhau tiếp xúc thân mật như vậy thì đây là lần đầu tiên của cô, nhất là khi lúc này chủ nhân của bàn tay đang làm loạn sau lưng cô là một người đàn ông, mà người đàn ông này bây giờ còn là bạn trai cô, còn là người ở chung nhà. An Cần Du cảm thấy nhiệt độ trên mặt cô như có thể luộc được trứng gà rồi, lúng túng tới mức cô chỉ đành nhìn chằm chằm mấy hình dán trên đầu giường để rời đi sự chú ý của mình. Hai người cũng lúng túng tới mức không biết nên nói gì, trong phút chốc trong phòng đã trở nên yên ắng, không khí trong phòng cũng từ đó trở nên kiều diễm. Tay Nhiếp Quân Hạo dọc theo hông của An Cần Du từ từ hướng lên trên, mà theo động tác tay anh rời lên thì tầm mắt của anh cũng bất giác đi theo đó, ngay sau đó anh phát hiện một chuyện. Vừa rồi lúc An Cần Du vén áo lên đã vén hơi cao nên không cẩn thận lộ ra viền ren của món đồ gì đó mặc trước ngực kia, còn là màu hồng. Khụ, tiếng ho này của Nhiếp Quân Hạo thành công khiến An Cần Du chú ý, An Cần Du nghi ngờ xoay người nhìn Nhiếp Quân Hạo hỏi. Làm sao vậy? Nhiếp Quân Hạo trơ mắt nhìn An Cần Du vì xoay người mà lộ ra thêm một đoạn viền ren màu hồng phấn kia, gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Tiếng nuốt nước miếng ừng ực trong căn phòng tĩnh lặng càng thêm vang dội, cũng đồng thời khiến hai người trong phòng sừng sốt. Hai người lúng túng liếc nhau một cái, An Cần Du dẫn đầu đánh vỡ sự trầm mặc cười gượng hai tiếng nói. Anh khát nước sao, nếu không thì anh đi ra ngoài uống nước rồi trở lại. Trên mặt Nhiếp Quân Hạo nhanh chóng hiện lên chút đỏ ửng, mất tự nhiên nói. Không cần, chúng ta tiếp tục. An Cần Du nghi ngờ nhìn anh một cái, khẽ cúi đầu, rồi giống như phát hiện ra điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ lên, nhanh chóng nằm úp sấp xuống, ngay sau đó viền ren màu hồng kia cũng bị vùi vào trong chăn, biến mất không còn thấy gì nữa. Nhiếp Quân Hạo vẫn nhìn chằm chằm viền ren màu hồng kia từ đầu đến cuối. Chấm, An Cần Du thấy một lúc lâu rồi mà Nhiếp Quân Hạo vẫn không có động tĩnh, khuôn mặt hơi hiện lên chút ý cười, nhỏ giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải muốn tiếp tục sao? Nói xong thì cảm thấy quá không biết xấu hổ nên trực tiếp vùi mặt vào trong gối nằm giả chết. Nhiếp Quân Hạo nghe An Cẩn Du nói như vậy mới như vừa tỉnh mộng, vội vàng thu hồi ý niệm đáng khinh trong lòng kia, lại đặt tay lên lưng An Cẩn Du. Bầu không khí bên trong phòng lại trở nên yên tĩnh pha lẫn chút lúng túng, khớp xương trên bàn tay của Nhiếp Quân Hạo rất rõ ràng, thẳng tắp thon dài, khẽ vuốt lên lưng An Cẩn Du thì có chút lạnh lẽo, giống như ngọc thạch vừa chạm vào da thịt, cảm giác mát lạnh từ từ thấm vào, vừa lúc có thể giảm bớt cảm giác đau đớn dày vò sau lưng An Cẩn Du. Kèm theo tay Nhiếp Quân Hạo dùng vừa sức khiến cảm giác lạnh lẽo kia từng chút biến thành ấm áp, làm An Cẩn Du cảm thấy phía sau lưng rất ấm áp dễ chịu, tạm thời quên đi được cảm giác đau đớn kia. So sánh với An Cẩn Du thoải mái thì Nhiếp Quân Hạo lại không có vận khí tốt như vậy, sắc đẹp trước mặt, mặc dù Nhiếp Quân Hạo còn là một con chim non nhưng rốt cuộc vẫn là một người đàn ông, còn là một người mà mọi chỉ tiêu sinh lý đều bình thường, lại càng không là một người đàn ông như Liễu Hạ Huê. Đối mặt với cảnh đẹp như vậy mà chỉ có thể nhìn và sờ một cái, lại càng không thể ăn, quả thật là khổ hình nhân gian mà. Ngay lúc Nhiếp Quân Hạo nghẹn một bụng hỏa, sắp hóa thành lang mà bất chấp mọi thứ đụng ngã người nào đó lại chợt nghe thấy tiếng hít thở đều đều như có như không. Cả người Nhiếp Quân Hạo chợt dừng lại, nhỏ giọng thăm dò. Con lừa ngốc nhỏ, không có một chút đáp lại, Nhiếp Quân Hạo nhíu mày, bước về phía trước hai bước, lại gần đầu giường nhìn. Không ngoài dự đoán, đập vào mắt chính là khuôn mặt nhỏ nhắn đang chìm vào giấc ngủ của ai kia. Nhiếp Quân Hạo ngây người như phỗng. Chấm, hóa đá tại chỗ mấy giây, sắc mặt Nhiếp Quân Hạo tối sầm lại, bắt đầu ở bên giường phóng lãnh khí, vậy mà điều này cũng không có tác dụng gì. Người trên giường vẫn ngủ say như trâu, không chút cử động. Một lúc sau, vẫn là Nhiếp Quân Hạo tự mình thua trận, hung tợn khẽ nguyền rủa một câu. Lần này bỏ qua cho em trước, lần sau không có dễ nói chuyện như vậy đâu. Nói xong, Nhiếp Quân Hạo mím môi, xoay người, hành động có chút bất tiện đi ra khỏi phòng ngủ tới phòng tắm. Cùng lúc đó, người trên giường vốn thật giống như ngủ say lại hé mắt nhìn Nhiếp Quân Hạo đi ra ngoài. Cho đến khi cửa phòng ngủ hoàn toàn đóng lại mới từ từ mở mắt, một đôi mắt thanh minh không có chút mông lung buồn ngủ nào. An Cẩn Du nhớ lại những hành động vừa rồi của Nhiếp Quân Hạo thì nhịn không được che miệng cười rộ lên, ngay sau đó lại nhớ tới câu nói hung dữ mà Nhiếp Quân Hạo bỏ lại trước khi đi, trên mặt lại nhanh chóng nóng lên, nếu không phải bây giờ trên người cô có thương tích thì thật mắc cỡ tới muốn lăn lộn vài vòng trên giường của mình. Không có cách nào lăn lộn để phát tiết cảm xúc dâng trào trong lòng nên cô chỉ có thể đưa tay dùng sức vỗ vỗ mặt mình, cố gắng giảm bớt nhiệt độ trên mặt, sau đó đâm đầu vào trong gối, khẽ thở ra mấy hơi rồi lẳng lặng nhìn đỉnh tủ đầu giường. Chợt An Cẩn Du như nhớ ra điều gì đó, cảm xúc hân hoan nơi đáy mắt biến mất hoàn toàn sạch sẽ, thay vào đó là sự trong trẻo lạnh lùng. Một lúc sau, An Cẩn Du kéo chăn che khuất đỉnh đầu tiếp tục giả vờ ngủ. Chỉ là rằng co suốt một ngày, lại cố nén đau đớn cả buổi nên lúc này mới thật vất vả thả lòng thì từ chỉ giả bộ ngủ một chút đã thật ngủ thiếp đi. Cách chương.